Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 278. Tiếp theo đóa hoa, mọi người đều biết, hạt giống loại vật này là cần tất tâm bồi dưỡng, mới có thể để nó khỏe mạnh khoái hoạt trưởng thành, làm Lâm Nam lần nữa đi tới trưởng lộ thành thời điểm. Từ trưởng lộ đã chuẩn bị xong tất cả hạt giống, ngoại trừ cái kia một đóa. Lâm Nam nói tìm được tìm không thấy coi như xong hạt giống hoa. Liền chân bảo các đều chưa nghe nói qua hạt giống. Từ trưởng lộ cũng là không nghĩ tới biện pháp. Bất quá, mấy ngàn loại hạt giống, hắn đều thu thập đủ. Dù cho giá cả không quý, cũng để cho từ trưởng lộ đại xuất huyết một lần. Đoán chừng tiếp xuống trong một đoạn thời gian, trong nhà linh trù có thể tạm thời nghỉ ngơi trước mấy trăm năm. Còn có mặt khác thất thất bát bát chi tiêu, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm a. Thiên tôn đại nhân, đồ vật đều ở đây. Từ trưởng lộ đem túi càn khôn hai tay dâng lên, Lâm Nam trực tiếp treo ở bên hông. Không có kiểm tra, đây là cho thù lao của ngươi. Lâm Nam tay phải nắm vào trong hư không một cái, một đạo lục quang từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu nóc nhà, rơi vào từ trưởng lộ trên đầu. Người của phủ thành chủ đều rối rít ghé mắt. Cái này thành chủ đại nhân đang làm gì? Đây là muốn nói cho khắp thành người ngươi lục sao? Từ trưởng lộ cũng không nghĩ tới Lâm Nam lại còn trả thù lao. Hắn lúc đầu đều tưởng rằng đây là bản thân vì chính mình hành động phụ trách trách nhiệm. Không nghĩ tới, chỉ là một chuyện bẩn thỉu PY giao dịch. Cái này thiên tôn đại nhân, thế mà lục bản thân, chỉ là lục thật thoải mái, thể nội biết đến, không biết đau xót toàn diện đều bị chữa khỏi. Từ trưởng lộ chưa từng có cảm thấy thoải mái như vậy. Tu luyện đến bây giờ rất nhiều ám thương, ở lục quang chiếu rọi xuống, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Động hư bảy tầng bình cảnh cũng bắt đầu buông lỏng, ngắn ngủi không đến 10 cái hô hấp, bình cảnh phá toái. Từ trưởng lộ trên thân bạo phát ra động hư 8 tầng khí tức, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ. Ân, thoải mái mà kêu một tiếng. Từ trưởng lộ cảm thấy mình bây giờ có thể đánh 10 cái vừa rồi bản thân. Tạ thiên tôn đại nhân. Từ trưởng lộ một gối quỳ xuống, hướng về phía Lâm Nam hành lễ. Không nghĩ tới Lâm Nam thế mà đưa tới cho hắn lớn như vậy một phần lễ. Vẻn vẹn tiêu phí một chút linh thạch, liền chữa khỏi tu hành tới nay tất cả thương thế. Loại chuyện này, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Trạng thái của hắn bây giờ, tựa như một cái vừa mới ra đời, thân thể khỏe mạnh hài nhi một dạng, thể nội không chứa bất luận cái gì một tia tạp chí. Nguyên bản còn cho là mình đời này vô vọng trường sinh đại đạo từ trưởng lộ, lập tức cảm thấy mình có thể trùng kích một lần, coi như không thể phi thăng, độ kiếp kỳ hẳn là không có vấn đề. Không cần đa lễ, đây chỉ là thù lao. Lâm Nam đưa tay hư kéo, đem từ trưởng lộ đỡ lên. Ngày sau nếu có cần, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, chính là sáng lên truyền tống trận, biến mất ở từ trưởng lộ trước mắt. Thiên tôn thực lực sâu không lường được, mình nhất định muốn ôm chặt đầu này đùi, nhìn xem không trung còn chưa tiêu tán tinh quang. Từ trưởng lộ lập tức làm ra quyết định, đây là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua thiên tôn. Toàn bộ linh vực, đoán chừng không có bao nhiêu người biết rõ hắn. Căn cứ thiên tôn đại nhân mới vừa lời nói ngữ, có thể là giấu ở nơi nào tu luyện tới hiện tại, còn không có thế lực của mình. Như vậy, vì hắn làm việc bản thân, liền rất có thể trở thành thiên tôn thủ hạ. So với bản thân tu luyện đến độ kiếp kỳ, trước ôm một cái đùi, mới là ở linh vực đứng thẳng căn bản. Nếu là trên đầu mình đứng đấy một cái thiên tôn, hơn nữa đem chuyện này tung ra ngoài, trưởng lộ thành tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Về phần là không phải mình cả nghĩ quá rồi. Làm người nha, quan trọng nhất là vui vẻ. Trong lòng có cái suy nghĩ, luôn luôn tốt, những ngày tiếp theo, làm như thế nào qua hay là thế nào qua. Trở lại ma giới, Lâm Nam liền không kịp chờ đợi triệu tập nhân thủ, bắt đầu làm lên lục rơi ma giới thí nghiệm. Nhân sinh muốn giàu, thiếu sinh con nhiều loại cây. Đây là Lâm Viên học viện khẩu hiệu. Cái này 7 ngày bên trong, luyện khí học viện người đều nhanh bận điên. Nắm giữ cơ bản luyện khí kỹ thuật bọn họ, ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, làm ra cái cuốc cùng cái xẻng các 7,200 chuôi. Bình quân xuống tới, một người một ngày liền muốn luyện chế 5 chuôi, mỗi một chuôi đều là hạ phẩm ma binh, hơn nữa chất lượng còn cần đi qua kiểm trắc, không thể vừa dùng lực liền gãy. Vác cuốc, Lâm Nam tại phía trước dẫn đầu. Lần này hạt giống số lượng rất nhiều, mỗi một loại đều có 1 vạn viên. Lâm Nam đầu tiên là lấy ra trong đó một mai nhất phẩm linh thực hạt giống. Gieo trồng loại chuyện này, vẫn là muốn thí nghiệm một chút, có thể trồng sống, có không được, ngay cả thông thường lương thực, Lâm Nam đều chuẩn bị không ít. Lương thực hạt giống là chân bảo các nhìn từ trưởng lộ mua nhiều như vậy linh thực hạt giống đưa tặng. Về phần tại sao trước loại linh thực, trước nghiên cứu một chút loại kia linh thực ở ma giới có thể sinh tồn. Đây là Lâm Nam cùng Lam, Vũ cộng đồng hiệp thương ý nghĩ. Qua nhiều năm như thế, ma tộc từ nhân tộc trên tay giành được linh thực cũng không ít. Thế nhưng là ở ma giới gieo xuống, hơn nữa có thể sinh tồn thực sự không nhiều. Dù sao, linh thực dựa vào linh khí sinh trưởng. Ở tràn ngập ma khí hoàn cảnh bên trong, phải cần một khoảng thời gian thích ứng có thể sinh lớn lên, mà không thích ứng được với, đã sớm treo, ma giới bây giờ thực vật không nhiều, cũng nhìn không ra nguyên lai là cái gì chủng loại, Lâm Nam chỉ có tự mình thử nghiệm, còn tốt, những thực vật này nảy mầm tốc độ vẫn là rất nhanh, một khi gieo xuống đi, có đầy đủ nguồn nước cùng linh khí cung cấp, đồng dạng trong vòng 10 ngày liền sẽ nảy mầm. Nếu là 10 ngày sau còn không có nảy mầm, vậy liền đổi một nhóm hạt giống. Ma thần phong phía dưới núi vây quanh ngoài thiên hà, 7.000 lượng trăm tên học viên một lần gạt ra, đám người tầm đó duy trì giống nhau khoảng cách, trên tay nắm một khỏa hạt giống. 7 ngày, bọn họ đều đang học tập lý luận tri thức. Hiện tại thật vất vả có thể thực tiễn một phen. Đám người thế nhưng là chờ mong cực kỳ. Tất cả mọi người, ở các ngươi trồng trọt vị trí lưu lại ký hiệu, mỗi ngày đều muốn đăng ký hạt giống tin tức cặn kẽ. Đây đều là lĩnh vực đến hạt giống. Gieo trồng lên có lẽ sẽ cùng học tập nội dung không giống nhau lắm. Hy vọng các vị học viên học hỏi lẫn nhau, tham khảo lẫn nhau. Sớm ngày ở ma giới các nơi đủ loại thực vật, Lâm Nam thuận miệng động viên vài câu, lại đổi lấy đám người vang dội tiếng hoan hô. Bọn họ lại tới đây, cũng là bởi vì ma tôn để cho bọn họ tới học tập. Mà bây giờ, hành động còn chưa bắt đầu. Trong lòng của mọi người tràn đầy tự tin, cũng không biết nếu là cái này nhóm đầu tiên hạt giống cũng sẽ không nảy mầm. Có thể hay không cho nhiệt tình của bọn hắn mang đến đả kích cực lớn. Đây là Lâm Nam suy đoán, mà sự thật cũng là như thế. 7,200 người bên trong, có thể một mực bảo trì nhiệt tình cũng không có nhiều người. Mặc dù bọn họ mỗi ngày cũng ở kinh lịch phiến đá tẩy lễ, nhưng là có chút ma tộc trời sinh tính táo bạo, nhìn thấy hạt giống hồi lâu không có sinh trưởng, trong lòng vẫn sẽ có rất nhiều không được tự nhiên. Thế nhưng là tất cả những thứ này cũng phải cần thời gian dài rằng rạc đi thử. 7.000 lượng 100 khỏa hạt giống, nếu như toàn diện đều không thể nảy mầm, cái kia Lâm Nam liền trực tiếp đem đủ loại này tử bài trừ bên ngoài. Mầm móng như vậy, hoặc là tỷ lệ sống sót thấp, hoặc là dứt khoát không dài, liền không muốn lãng phí thời gian. Còn không bằng thay đổi mỗi loại tử. Dù sao, tiếp theo đóa hoa, có lẽ càng thêm mê người đây tu tiên cổ điển.